Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Thâm không thể tin được. Em đang nghiêm túc ư? Thu Niệm gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Ừ, tôi rất nghiêm túc. Tuy rằng về mặt pháp lý bọn họ đã sớm đã ly hôn rồi, nhưng cô ấy vẫn bắt buộc phải cho anh ta biết cô ấy thật sự đã buông tay rồi. Trước đây là do anh bị Nghê San lừa gạt, bây giờ anh đã biết sự thật rồi, em cũng đã quay về, tại sao không cho nhau cơ hội làm lại từ đầu? Anh ta áp trán vào tấm kính ngăn cách giữa hai người, và dễ y gì? Em yêu anh mà phải không? Em có thể vì anh đến tính mạng cũng không cần, tại sao lại từ bỏ khi mọi thứ sắp viên mãn? Tai nạn xe hơi ly kỳ vẫn còn hiện ngay trước mắt, họ đã trải qua rất nhiều trong nháy mắt. Viên mãn ư, tưởng chừng như thế này. Anh ta đã biết được sự thật, cuối cùng anh cũng quay lại và nhìn thấy cô ấy, chỉ cần cô ấy tha thứ, họ có thể gặt hái được hạnh phúc mà họ đã bỏ lỡ nhiều năm như đã viết trong tiểu thuyết. Lục Cảnh Thâm đã xem được kết cục rồi, cô ấy cũng đã xem rồi. Nếu như không có cuộc vượt thời gian này, hoặc là tất cả đều giống như thế. Nhưng đó có thực sự là hạnh phúc, sau khi hoàn toàn suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cô ấy cũng nói. Em yêu anh, với anh ta đây có thực sự là hạnh phúc. Cô ấy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy khi yêu chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Nhưng sau khi nhìn thấy tình yêu của Bạc Nguyên Triệt và Cố Trì, cô ấy cuối cùng đã hiểu được hạnh phúc thực sự là gì. Những người thực sự yêu thương cô ấy sẽ tôn trọng cô ấy và lấy niềm vui của cô ấy làm niềm vui của họ, thay vì muốn chiếm hữu cô ấy bằng mọi cách, hoặc thậm chí phá hủy những nỗ lực của cha cô ấy để lại cô. Để cô ấy không còn gì khác ngoài việc phải dựa dẫm vào anh ta. Cô ấy tiếp tục nói, Lục Cảnh Thâm, tôi không hối hận vì đã cứu anh, chỉ là tôi không còn yêu anh nữa. Lục Cảnh Thâm kích động đứng lên, giọng khàn khàn, em hãy nhìn vào mắt anh, nói em thực sự không còn yêu anh nữa, nếu không anh sẽ không tin. Nhìn xem, người đàn ông này thật tự phụ, chắc chắn rằng cô ấy yêu anh ta vô cùng. Vì vậy anh ta không sợ hãi làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, đúng không? Cô ấy cười mỉa mai, nói được. Không giống như lần trước xúc động đến mức Thu Thanh Duy khó từ chối. Lần này, cuối cùng cô ấy cũng có thể nhìn vào mắt anh ta và nói từng câu từng chữ. Lục Cảnh Thâm, tôi không còn yêu anh nữa. Bóng lưng rời đi xa. Trong trại tạm giam, ánh sáng hắt ra từ giếng trời kéo dài bóng người đàn ông. Sau một thời gian dài im lặng, có một tiếng nức nở yếu ớt. Nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào ra mà lăn dài trên khóe mắt. Sâu trong trí nhớ của anh ta, một cô gái đến bên anh ta, hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Lục Cảnh Thâm, em thích anh. Ngay lúc đó, tim anh ta đập như trống, nhưng anh ta lại khịt mũi một cách thờ ơ, quay đầu bỏ chạy. Nếu như mọi thứ có thể làm lại từ đầu, thật tốt biết mấy, Thu Niệm rời khỏi trại tạm giam. Cuối cùng chấm dứt tình cảm sai trái nhiều năm này, tâm trạng cô ấy thoải mái chưa từng có. Nhìn lên và thấy Cố Trì đang đợi cô ấy, người đàn ông đứng đó, giống như một cái cây vạn năm không hề lay chuyển, lặng lẽ đợi cô ấy. Trước đây trong mắt cô ấy chỉ có Lục Cảnh Thâm, làm sao cô ấy có thể nhìn ra được. Cố Trì nhìn thấy cô ấy, anh ấy đi về phía cô ấy. Cô ấy cười nhẹ và chạy lon ton về phía anh, đây chính là... ngôi nhà đẹp đẽ mà cô ấy đã bỏ lỡ. Cách chương.